Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1214 phân thân tham chiến. Chương 1214 có người lưu ý đến đây khắc ba người phương vị là không sai biệt lắm. Chỉ là hình thành tam giác phạm vi, đại khái ở trung đoan vị trí, tả hữu là hai cái truyền tống vị, ba người cũng chưa nói chuyện. Bởi vì đã không cần nói cái gì, thời gian còn có bao nhiêu lâu? 15 phút, liền 15 phút, mặt ngoài, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không phải thật tốt quan hệ. Các nàng tự nhiên sẽ không câu kết làm bậy nói liên thủ xử lý Mặc Sĩ Kiếm Hàn. Trên thực tế các nàng cũng đều không phải là người như vậy, có lẽ đáy lòng cũng muốn cho nhau một trận chiến đi, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt liếc nhau. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến sai khai. Ở Đại Ly đầu ngón tay đánh chuôi kiếm một chút là lúc xoát, xoát, xoát, ba người đồng thời hóa thành lưu quang biểu bắn về phía tả hữu hai cái truyền tống trận. Bất quá, Đại Ly cùng Mặc Sĩ Kiếm Hàn bên phải biên. Quả nhiên là tuyệt đối xui xẻo. Tốc độ bão táp, mắt thấy hai người cơ hồ là đồng thời đi tới truyền tống vị phía trước. Cũng mắt thấy hai người liền phải chém giết lên, hưu. Truyền tống vị không thấy. Sát, sẽ chạy. Đại Ly quả thực tưởng hộc máu. Khó trách phía trước Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn họ không có một cái ra tay. Nguyên lai là này ngoạn ý sẽ chạy. Hơn nữa tốc độ so với bọn hắn phía trước biểu hiện mạnh nhất tốc độ còn muốn mau một ít. Cũng chính là so lệnh Hồ Bạch đám người toàn thịnh tốc độ còn nhanh. Quả thực không thể nhận a. Khó trách bọn họ liền đánh đều không đánh. Đánh có dám dùng. Nima đuổi không kịp truyền tống trận a. Hưu. Đại Ly chớp mắt đó là thay đổi phương hướng. Theo kia truyền tống vị đuổi theo. Bất quá vừa nhấc mắt. Lại là nhìn đến đối diện Thiên Sơn Mộ Tuyết truy cái kia truyền tống trận thình lình cũng chiều bọn. Họ bên này bay tới. Thiên Sơn Mộ Tuyết liền ở đối diện. Mặc Sĩ Kiếm Hàn liền tại bên người, hai cái truyền tống vị tương đối biểu tốc, đó là một cái thẳng tắp thượng biêu tốc, ba người, hai cái truyền tống vị, như vậy kết quả là, nháy mắt, có người thấy được Đại Ly tốc độ, bỗng nhiên bạo trướng, Mặc Hào mơ hồ nhìn đến người này phía sau có ánh sáng nhạt, kia hình dáng hình như là cánh, sau đó kia tốc độ đó là làm người Sparta, Lâu Lan Đình. Bệnh tâm thần đi người này, có như vậy tốc độ, phía trước còn cùng chúng ta đánh cái giám a, trực tiếp một giây đồng hồ nháy mắt hạ gục được chứ. Khiếp sợ phun tào kéo dài tính, kia quang ảnh trực tiếp lâm giá Mặc Sĩ Kiếm Hàn cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngang nhiên tới gần kia cao tốc biêu phi một cái truyền tống trận ong. Mặc Sĩ Kiếm Hàn tế ra nhất kiếm, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng tế ra nhất kiếm đối nhất kiếm. Đối với phía trước Đại Ly, chảm, tốc độ quá nhanh, Mặc Hào bọn người không biết này hai kiếm có bao nhiêu cường. Chỉ biết song kiếm chảm đánh cùng nhau thời điểm, thứ năm hoàn không gian cái chán, rung động, bọn họ phòng ngự, rách nát, trọng thương, bồng tương đương, thứ năm hoàn kịch liệt rung động. Quân tử Ly thân ảnh hóa thành muôn vàn vặn vẹo mảnh nhỏ, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Mặc Sĩ Kiếm Hàn. Tựa hồ trọng điệp. Không, là ba người trọng điệp. Ở quang ảnh chung chém giết. Thiên cơ cùng Lưu Ly kiếm đối thượng. Khanh, thiên cơ rung động. Mặt trên thình lình có một cái chỗ hổng. Mà Lưu Ly mũi nhọn. Đâm vào Đại Ly giữa mày. Mặc Sĩ Kiếm Hàn kiếm chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết. Một bộ phận chiều Đại Ly. Nhưng là trước mắt hắn cũng nghênh đón một con long chảo cùng bóng. Kiếm, ba người lẫn nhau công. Hưu phá không, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Mặc Sĩ Kiếm Hàn đều thấy được cánh tàn ảnh. Kinh ngạc hạ, một cái hô hấp, bụi bặm không rơi định. Một cái truyền tống vị lại là quang mang nở rộ, điên cuồng nở rộ, có người đi vào, khởi động, tóc ngắn, quốc gỗ, đó là ai? Là quân tử Ly đi vào. Ta dựa, nàng tốc độ như thế nào, toàn trường khiếp sợ, trong gió hỗn độn. Mà truyền tống trận chung, ai mà ơi, cuối cùng vào được, Đại Ly lòng còn sợ hãi đến nhìn về phía bên ngoài. thấy được Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết, giống như vừa mới này hai người nhất kiếm đều có 800 quận đi. Thảo Nê Mã, trực tiếp so hợp lại Thanh Y Cường 100 quận. Đại Ly chứng đau, ở quang mang khởi động chung, thật sâu nhìn bên ngoài hai người liếc mắt một cái, vô luận là Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn là Mạc Sĩ Kiếm Hàn, đều đem sẽ là nàng kình địch, vẫn là cực độ không nắm chắc cái loại này kình địch, hít sâu một hơi. Truyền tống trận đã mở ra, mà nàng nhìn bên ngoài, Bạch Y Thắng Tiết Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi chuyển động trường kiếm. Nhìn về phía Mạc Sĩ Kiếm Hàn, chiến đấu kịch liệt. Chém giết, người chết ta sống. Truyền tống vị liền ở phía trước, đó là ở Đại Ly đệ nhất giây tiến vào lúc sau đệ nhị giây, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn đều động kiếm, nhưng là kia một cái chớp mắt, Đại Ly bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác được Thiên Sơn Mộ Tuyết linh hồn dao động tương đương. Oanh, 800 quận, không, là 999 quận. Oanh, thứ năm hoàn cái chắn ra nẻ mở ra. Đại Ly thậm chí cảm giác được truyền tống trận lay động, mà kia chí mạng quang huy chung, lưu ly kiếm cùng kia lạnh băng hàn kiếm chặn giết leng keng. Lưu ly kiếm bỗng nhiên uy năng trừ khử hơn phân nửa, khoảnh khắc đó là đứt gãy dập nát, dầm, vô số lưu ly bay tán loạn. Hàn kiếm chém xuống, xâm hàn đóng băng vạn dặm. Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp trong suốt hóa biến mất, an tĩnh, toàn trường an tĩnh. Sau đó là ngập trời tiếng ồn ào, thiên a nhị trọng đỉnh tới gần tam trọng, ngàn xa Mộ Tuyết cũng là, nhưng là nàng bại, hảo cường, quá cường, bại, Thiên Sơn Mộ Tuyết bại, ở đệ nhị kiếm là lúc bại, đại đa số người đều ở vào khiếp sợ kêu gọi chung. Lại không biết Đại Ly cùng Mặc Hào những người này trong lòng kinh ngạc cùng hồ nghi, dù sao cũng là tự mình đãi ở chỗ này, cũng tận mắt nhìn thấy đến kia lưu ly kiếm rách nát cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết mai một kiếm nát, lại không phải bởi vì kia hàn kiếm mà toái, mà là chính mình rách nát. Thiên Sơn, Đại Ly trong lòng như lửa đốt, nữ nhân này khẳng định đã xảy ra chuyện. Từ ngộ đạo trạng thái trực tiếp thoát ly hợp lại Thanh Y mày một áp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu, Xích Bích Bình Nguyên bên trong, không tốt. Hoàng bỗng nhiên vẻ mặt xanh mét, thân thể hóa thành khổng lồ yêu hoàng bản thể, ngang nhiên bay ra. Mà phía sau một đám cao thủ cũng sôi nổi hiện ra bản thể. Dầm, yêu tộc uy năng, thổi quét toàn trường, ở mọi người kinh ngạc chung. Này một đoàn vương cấp đó là trực tiếp bay về phía phương đông trời cao. Kia tốc độ hoàn toàn là điên cuồng giống nhau. Yêu khí bão táp, là yêu tộc, kia hoàng rốt cuộc là phương Tây yêu tộc nhân vật nào? Chẳng lẽ là yêu vực người? Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, Nam Lâm người ẩn ẩn cảm thấy bất an. Thương Biệt Ly cau mày, bỗng nhiên cũng hóa thành lưu quang, bay vụt đi ra ngoài. Giờ phút này mới có người phát giác lại đây. Thương Biệt Ly, giống như không yếu a. Kia nữ nhân, sao có thể? Phong Thiếu Linh kinh ngạc không thôi, mà ở xa xôi phương đông, cũng là phần xuyên biên giới ở ngoài một cái nho nhỏ Bắc Hải hải đảo thượng, trên bờ cát có một khối sạch sẽ đại thạch đầu, mặt trên ngồi một nữ tử, trên bờ cát tảng lớn thi thể. Hoàng đám người xuất hiện thời điểm đó là thấy được bị huyết hoàn toàn sũng nước, huyết hồng bờ cát, còn có ngồi ở trên tảng đá người, một cái bạch y nữ tử che lại chính mình ngực, khom lưng nhẹ phục thấp, phun ra một búng máu, ngẩng đầu lên, khóe miệng đỏ tươi, làm nổi bật tái nhợt hoàn mỹ gương mặt có chút yêu diễm. Hoàng thở ra một hơi, ngươi thế nhưng đem bọn họ toàn xử lý, như ngươi chứng kiến. Hoàng phía sau người toàn trừ một ngụm khí lạnh, những người này bên trong có hoàng cấp đi, bọn họ sao đến nhanh như vậy tìm được ngươi? Hoàng cau mày, trong mắt kinh nghi bất định, so trong tưởng tượng chậm một ít. Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng dậy, đứng ở trên tảng đá, nhìn xa phương hải vực, bất quá cường không ít, nếu không cũng sẽ không bước cho phân thân của ta tán loạn. Ở Kỳ Sơn đường đi Hạch Lăng là chỉ dùng phân thân liền trực tiếp tam cường, sợ là không ai có thể như ngươi như vậy kiêu ngạo. những người đó cũng sẽ không nghĩ đến này. Nếu không sợ là trực tiếp chạy đến Phần Xuyên giết ngươi. Hoàng ngữ khí không thể nói là kinh ngạc. Cảm thán vẫn là diễu cợt. Cũng hoặc là, còn có một ít đáng tiếc. Đáng tiếc với kia mạc sĩ kiếm hàn một trận chiến là lúc bọn họ tới. Nếu không ngươi là có thể đệ nhất, dùng phân thân tham gia đều đệ nhất. Kia luôn luôn bắt bẻ ngạo kiều Xích Linh phỏng chừng sẽ hộc máu, chưa chắc. Thiên Sơn Mộ Tuyết lắc đầu, a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho đại ly tên kia đâu? Hoàng khoanh tay trước ngực, nàng thiên phú nhưng không thể so ngươi thấp, luận tiến bộ tốc độ, nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, lại cho nàng một ít thời gian liền có thể đuổi kịp tới. Nhưng không cần phải ngươi làm, đích xác không cần phải. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, híp mắt cười khẽ, ngươi vẫn là xem thường nàng. Ân, Hoàng kinh ngạc, ý của ngươi là nàng không kém gì phân thân của ngươi, càng không kém gì kia mạc sĩ kiếm hàn. Thiên Sơn Mộ Tuyết không có chính diện trả lời, chỉ là nhìn Phần Xuyên cái kia phương hướng, rũ mắt cười, lần này rất thú vị. Quá nhiều không tưởng được người. Tỷ như dùng phân thân tham chiến. Nhưng không ngừng một mình ta. Bất quá mục đích của ta không phải đệ nhất. Hắn cũng không phải. Bởi vì đều là không lớn có thể gặp người thân phận. Đáng tiếc, Hoàng lặng im. Sau đó nửa ngày sau mới phun ra một câu. Là người nọ, nàng đã nghĩ đến là ai. Cái kia cùng hợp lại thanh y một trận chiến. Lại trước sau không có bại lộ phân thân người, bởi vì bản thân đó là phân thân, vô tình. Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn chưa nhiều lời, chỉ là xem hạ phương xa một chỗ lưu quang, mỉm cười, có người tới. Một cái cố nhân, Thương Biệt Ly, xem ra tiến bộ so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau đến nhiều. Nghịch thiên sau khi thức tỉnh độ, ách thân thể, thiên địa đã là vô pháp ngăn chặn nàng quang huy, Xích Bích Bình Nguyên. Trong đám người, tai to mặt lớn béo đầu đà cắn móng heo, cùng bên cạnh mang theo thiết diện người thấp thấp cười. Ta đoán nơi này khẳng định không ai đoán được ngươi là ai, mặc dù ngươi số lượng không nhiều. Lắm chỉ số thông minh đi suy đoán những người khác. Thiết diện người thanh âm thập phần lương bạc. Khàn khàn, ngữ điệu cũng thực thong thả thiết. Bất quá kia Thiên Sơn Mộ Tuyết bị bại rất kỳ quái a. Chủ thượng rõ ràng nói qua nàng là mạnh nhất. Như thế nào, người này xưa nay thần bí khó lường. Ngờ vực cũng là uổng phí kính. Người vẫn là dùng người dư thừa sức lực đi ăn cái gì đi. Thiết diện người thưởng thức trong tay một chi bút, đôi mắt xẹt qua mập mạp trên người, kích phát huyết mạch khổ tu 3 năm. Người tiến bộ cũng liền như vậy điểm. Nếu là lại không nỗ lực, cũng đừng quấy chủ thượng đem người đá đến phía dưới đi. Béo đầu đà biểu tình lập tức suy sụp, trợn trắng mắt. Nói thầm, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Thiên phú biến thái đến có thể, lại thích khổ tu. 3 năm quang cảnh đó là từ quân cấp trực tiếp tới rồi vương cấp đỉnh. Khoảng cách hoàng cấp một bước chi kém. Biến thái, chưa xong còn tiếp, hết chương.